Chương 341, Lục Hổ hôn sự, tháng chạp trung tuần. Hồng Tảo cũng không biết nàng công công tại kinh tòa nhà bắt đầu nháo đại tiên. Nàng đang nhìn cho mình không người Tạ Hữu Xuân đầy mặt ngậm bị hỏi, "Xuân thúc, ngươi nói cái gì đem Cẩm Thư tỷ tỷ gả cho Lục Hổ ngươi, ngươi như thế nào sẽ nghĩ như thế nào Cẩm Thư nhiều tốt?" Hồng Tảo lòng nói, người lớn lên thật đẹp không nói, còn chi thư nhận thức lễ, tiến thôi có theo xứng Lục Hổ cái này ngốc tiểu tử, Hồng Tảo cảm thấy có chút đáng tiếc. Không phải Lục Hổ không tốt, mà là Cẩm Thư quá tốt, ngoài ra Lục Hổ nguyên sinh gia đình cùng Cẩm Thư cũng không thể so. Tuy nói kết hôn sau Cẩm Thư không cần cùng Lục Hổ cha mẹ ở một chỗ, nhưng là không có nghĩa là hai người liền có thể hạnh phúc. Tạ Hữu Xuân làm sao không rõ Hồng Tảo ý tứ, nhưng hắn có ý nghĩ của mình. Lục Hổ là Hồng Tảo của hồi môn tiểu tư, người tuy nói không đủ thông minh, nhưng thành thật bổn phận, không mê rượu không cờ bạc, mà tuy là trưởng tử, nhưng cha mẹ đều tại quê trang, khuê nữ gả qua đi chính là chính mình đừng ra, ngày có thể qua. Tạ Hữu Xuân lại không người nói, kính xin đại nãi nãi thành toàn. Hôn nhân chú ý phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Lục Hổ phụ mẫu tuy nói khỏe mạnh, nhưng hắn từ trở thành Hồng Tảo của hồi môn ngày đó trở đi, nhân sinh là thuộc về Hồng Tảo. Cho nên Tạ Hữu Xuân mới vừa đi cầu Hồng Tảo. Hồng Tảo nhìn Tạ Hữu Xuân kiên trì liền nhìn về phía Tạ Thượng, kết quả lại nhìn đến Tạ Thượng hướng nàng gật đầu, ý bảo nàng đáp ứng. Hồng Tảo biết dưa hái xanh không ngọt, hôn nhân cái này có sự tình phải hỏi hai cái đương sự ý kiến. Đáng tiếc kiếp này nữ nhân không có nhân quyền, Tạ Hữu Xuân vừa đến cùng nàng đã mở miệng, kia nàng lại đi hỏi Cẩm Thư cá nhân ý nguyện, chuyện này hành vi bản thân chính là không thỏa đáng. Như thế Cẩm Thư bên kia nàng liền không thể hỏi. Mà Lục Hổ, năm nay 21, ăn Tết liền 22, thật là đến thành ra tuổi tác, cho nên không phải Cẩm Thư, cũng có người khác, Lục Hổ tất là muốn cưới lão bà. Cùng với nhường Lục Hổ cưới cái không biết chi tiết người xa lạ, Hồng Tảo thầm nghĩ, chi bằng cưới nhân phẩm tin cậy Cẩm Thư, huống chi đây là Cẩm Thư cha chính mình nguyện ý xuân thúc. Hồng Tảo miễn cưỡng cười nói, vừa là như vậy, ta liền nhường Lục Hổ chọn ngày thỉnh bà mối đăng môn cầu hôn. Mặc dù là nhà gái gia chủ động nguyện ý, nhưng Hồng Tảo cảm thấy cầu hôn chuyện này hãy để cho Lục Hổ đến Cẩm Thư là cái cô nương tốt, nàng không giúp được mặt khác, chỉ có thể tận lực đem sự tình làm tốt nhìn chút. Nghe vậy Tạ Hữu Xuân biết Hồng Tảo đây là đáp ứng, hơn nữa còn là rất nghệ tình từ nhà trai cầu hôn, trong lòng cảm kích, thiên ân vạn tạ sau lại đưa ra tiếp Cẩm Thư ra ngoài ngày. Đuổi đi Tạ Hữu Xuân. Hồng Tảo mở ra chính mình quyển vợ nhỏ nhìn trở về tuổi nàng bà viện trong đại nha đầu giao cẩm, An Kỳ thả ra ngoài ví dụ, sau đó liền nhường thải họa phụ dung lấy một bộ chừng 3 lượng vàng 10 đồ trang sức, một đỏ chót tơ lụa, một phấn hồng vải mịn cùng 40 lượng bạc đưa đi cho Cẩm Thư. Tạ Thượng bất động thanh sắc nhìn xem, thẳng chờ nha đầu đều không ở trước mặt mới vừa mở miệng nói, Hồng Tảo, ngươi hẳn là đem Cẩm Thư kêu đến. Mình và nàng nói đối với chính mình vừa mới làm sự tình Hồng Tảo có chút cảm thấy đối lý. Nàng có chút sợ gặp Cẩm Thư, chỉ nói quanh co, vẫn là không được đi. Cái này qua năm nói chia lịa rất không tốt. Khó được nhìn đến Hồng Tảo chột dạ, Tạ Thượng liền chỉ nhìn Hồng Tảo bất động. Hồng Tảo bất đắc dĩ thừa nhận, được rồi, ta không biết phải nói gì. Cẩm Thư tỷ tỷ rất tốt, ta không nghĩ đến nàng liền muốn như thế đi, vẫn là lấy loại này ép duyên phương thức. Nguyên lai là luyến tiếc Cẩm Thư tỷ tỷ đi, Tạ Thượng từ nói là hiểu Hồng Tảo tránh né duyên cớ, lần nữa cầm lấy sách vợ nói, nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng. Cẩm Thư tỷ tỷ đến tuổi tác thành ra là phải. Nếu ngươi nhìn nàng tốt, chờ nàng thành hôn sau, lại kêu nàng tiến vào chính là. Hồng Tảo kinh ngạc, ta còn có thể lại kêu nàng tiến vào như thế nào không thể, Tạ Thượng hỏi ngược lại, nhà chúng ta cái này rất nhiều sai sử tức phụ. Không phải đều là thành ra sau lại gọi vào, huống chi Cẩm Thư tỷ tỷ gả cho Lục Hổ sau chính là của ngươi thị tỷ tức phụ, thay ngươi quản sự còn không phải nên nghe vậy. Hồng Tảo cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tạ Hữu Xuân đem Cẩm Thư gả cho Lục Hổ cũng là có tính kế. Như thế Hồng Tảo tâm tình cuối cùng tốt lên một chút, cảm thấy mối hôn sự này cũng không phải không có điểm nào tốt, ít nhất nàng còn có thể gặp lại Cẩm Thư. Đại gia, Hồng Tảo khiêm tốn cùng Tạ Thượng thỉnh giáo. Ta đây việc này muốn như thế nào nói cho Lục Hổ đối với mình thay thế Lục Hổ nhận lời hôn sự, Hồng Tảo cũng giống như vậy xấu hổ. Tạ Thượng nâng tay chiêu qua Hiển Vinh nói, ngươi đi nói cho Lục Hổ. Hồng Tảo kinh ngạc, như vậy là được. Tạ Thượng buồn cười, không thì đâu đúng rồi. Tạ Thượng lại nói, ngươi lại chuẩn bị tốt thưởng Lục Hổ thành ra bạc. Bình thường như vậy liền không sai biệt lắm. Bất quá Lục Hổ cha mẹ không ở nhà chúng ta, hôn sự chỉ trông vào chính hắn có thể lo liệu không được, ngươi liền nhường Chu Ma Ma thay hắn nhìn xem vài cái hảo. Hồng Tảo lại hỏi, như vậy muốn thưởng bao nhiêu đâu? Tạ Thượng suy nghĩ một chút nói, công trung đại khái là nhị thất vải thêm 20 lượng. Ngầm chỉ một mình ngươi nhìn xem cho. Hồng Tảo nghĩ ngợi, liền nhường Bích Đài chuẩn bị nhị thất tơ lụa tứ thất vải bông một bộ vàng 10 đồ trang sức cùng 60 lượng bạc. Đồ vật chuẩn bị tốt, Hồng Tảo vừa định phái Bích Đài cho Lục Hổ đưa đi, liền nghe Kim Cúc đến nói Lục Hổ đến. Hồng Tảo theo bản năng nhìn về phía Tạ Thượng. Tạ Thượng đã tính trước nói, đại khái là nghe được tin tức sau này dập đầu. Vừa lúc, Hồng Tảo ngươi đem thưởng hắn đồ vật đều trước mặt cho hắn. Hồng Tảo cảm thấy Tạ Thượng nhất định là cố ý, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ làm cho Kim Cúc gọi tiến. Hôm nay vừa lúc đến phiên Lục Hổ trong cửa. Hiền Vinh chạy đến viện môn tìm Lục Hổ lén hỏi, Lục Hổ, đại gia đại mãi mãi định đem ta Cẩm Thư tỷ tỷ nói cho ngươi làm vợ, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Cẩm Thư là Hiển Vinh đồng đường tỷ tỷ, Hiển Vinh truyền lời không thể tránh né liền kẹp tư tâm. Lục Hổ từ năm ngoái khởi mỗi hồi đi Quế Trang đều sẽ bị mẹ hắn hỏi chuyện của vợ. Làm một cái hơn 20 cường tráng tiểu tử, nào có không nghĩ tức phụ Lục Hổ biết mẹ hắn ý tứ, nàng muốn cho hắn cùng tiểu thư cho thỉnh cầu cái trước mặt được yêu thích tốt nha đầu, mà không phải mặc cho quản gia tùy ý hôn phối. Lục Hổ tự thân cũng muốn kết hôn cái tốt tức phụ, nhưng hắn nhìn Hồng Tảo trước mặt nha đầu, không nói được yêu thích, chính là chạy chân tiểu nha đầu đều không phải hắn có thể với cao. Các nàng mỗi người đều so với hắn linh hoạt biết nói chuyện, không ít người thậm chí ngay cả lời viết được so với hắn tốt. Hắn bình thường cùng các nàng liền lời nói cũng không dám nhiều lời, lại như thế nào dám vọng tưởng cùng tiểu thư Thảo Nhân làm vợ? Lục Hổ không nghĩ đến Hồng Tảo cùng Tạ Thượng vậy mà sẽ đem nha đầu trong học vấn tốt nhất Cẩm Thư cho hắn làm vợ, trong lúc nhất thời bị thật lớn kinh hãi, ngu ngơ nói, a tại sao có thể như vậy? Hiển Vinh vừa nghe liền mất hứng, ngươi không nguyện ý? Lục Hổ vây tay lắp bắp nói, không, không phải. Ta là nói ngươi tỷ tỷ à, nàng có thể nguyện ý gả cho ta coi như ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, Hiển Vinh lòng nói. Hồng Tảo của hồi môn tiểu tư trong thí sinh tốt nhất nhưng thật ra là Trương Ất, nhưng đáng tiếc hắn tuổi tác so Cẩm Thư nhỏ nhị tuổi. Cẩm Thư không chờ nổi. Hiển Vinh nghiêm mặt nói, đại gia đại mãi mãi hiện hỏi là ngươi. Lục Hổ nhanh chóng tỏ thái độ, ta tự nhiên là nguyện ý, phi thường nguyện ý Hiển Vinh. Vậy ngươi hiện liền đi cho đại gia đại mãi mãi dập đầu nói ngươi nguyện ý. Lục Hổ nhìn xem Hiển Vinh mặt đen, không dám nói không. Hắn cùng Hiển Vinh đi chính phòng đến, nghĩ một chút lại bổ sung, ta sẽ đối với ngươi tỉ tỉ tốt. Hiển Vinh hừ một tiếng, thầm nghĩ, dám không tốt ngươi thử xem. Hồng Tảo nhìn Lục Hổ đập tốt đầu sau, nhắm mắt nói, Lục Hổ, Cẩm Thư tỉ tỉ hiền lành hào phóng, ngươi sau này cùng nàng hào hào sống. Lục Hổ nghe vậy tất nhiên là gật đầu xưng là. Hồng Tảo thật sự cảm thấy xấu hổ, liền muốn mau chóng cho Lục Hổ đồ vật đuổi hắn đi. Hồng Tảo khô cằn nói, Lục Hổ, ngươi thành thân quản gia sẽ phái ngươi tam gian phòng phòng, nhưng phòng ốc này trong dụng cụ cùng hôn sự bố trí lại đều được ngươi chính mình lo liệu. Đúng rồi, Lục Hổ, Hồng Tảo chợt nhớ tới một chuyện, lập tức hỏi, ngươi hiện tiền trong tay, đủ mua sắm chuẩn bị một cái ra đi người trong phòng, liền Tạ Thượng ở bên trong nghe vậy đều là ngẩn ra, lòng nói. Không phải có ngươi vừa mới chuẩn bị 60 nhị? Lục Hổ không biết nội tình, thành thật trả lời, hồi đại nãi nãi, tiểu nhân tiền tiêu vặt hàng tháng cùng tiết thưởng cùng nhau đều giao tiểu nhân cha mẹ thu. Hồng Tảo gật gật đầu, phân phó nói, Bích Đài, ngươi đi thỉnh Chu Ma Ma nghị cá chi ra thành thân danh sách đến cho Lục Hổ cầm về nhà đi, khiến hắn cha mẹ chiếu đơn mua sắm Cẩm Thư là cái cô nương tốt. Hồng Tảo tại qua ban đầu ngộng tao sau. Đầu óc dần dần thanh minh, nàng cũng không thể nhường Cẩm Thư cho Phượng Hoàng Nam mẹ bảo Nam cho thai họa. Hồng Tảo lời vừa nói ra, đầy nhà đều kinh. Tạ gia hạ nhân, đặc biệt gần người hầu hạ chủ tử bọn hạ nhân nam hôn nữ gả luôn luôn đều là do chủ tử xử lý, chưa từng có phụ mẫu cho lấy tiền. Tạ Thượng cảm thấy Hồng Tảo này cử động rất không ổn. Hắn nhíu nhíu mày, đang nghĩ tới phải như thế nào ngăn cản, liền nghe Hồng Tảo nói, Lục Hổ, cái này tục ngữ nói gả hán, mặc quần áo ăn cơm, còn nói tốt nam không ăn phân ra cơm, tốt nữ không mặc gà khi ý ý. Tuy rằng Xuân Thúc nhìn ngươi bổn phận cần cù và thật thà, nguyện ý chiêu ngươi làm con rể. Nhưng ta cũng phải bảo đảm ngươi là sẽ sống có thể nuôi sống lao bà hài tử người, đúng không? Không chỉ Lục Hổ, trong phòng mọi người đối với này đều không thể nói không. Lục Hổ, Hồng Tảo thành khẩn nói, ngươi cùng trong phủ người hầu không giống nhau. Ngươi là lẻ loi một mình ở đây, độc lập thành gia, nếu ngươi trong tay không có tiền, ngươi tức phụ ở nhà liền được ăn không khí. Lục Hổ, Cẩm Thư hầu hạ ta 3 năm, luôn luôn thận trọng cẩn thận, cũng không có sai lầm. Ta không thể nhìn nàng sau này áo cơm không có lạc. Cho nên Lục Hổ, nếu ngươi chân tâm muốn kết hôn Cẩm Thư, liền cầm này trương đơn tử đi theo ngươi cha mẹ lấy tiền trí ra, sau đó lại thương lượng tốt sau này mỗi tháng cho Cẩm Thư gia dụng đến ăn đủ nàng mãi Vu thị cầm giữ ở nhà tiền tài đau khổ. Hồng Tảo không muốn Cẩm Thư bức nàng nương dập khuôn theo, cho dù Cẩm Thư sẽ có dạy của hồi môn. Tạ Thượng nghe Hồng Tảo lời nói, nghĩ một chút quyết định không ngôn ngữ. So sánh Lục Hổ, Tạ Thượng rõ ràng càng bất công Cẩm Thư. Hiện Hồng Tảo vì Cẩm Thư tính toán, Tạ Thượng từ sẽ không lại dính líu. Dù sao Lục Hổ là Hồng Tảo của hồi môn, Tạ Thượng thầm nghĩ, hắn mặc kệ cũng nói được thông. Mà Hiển Vinh thì hận không thể cho Hồng Tảo quỳ xuống dập đầu so với đơn thuần thường ân. Hiển Vinh nghĩ, đây mới thực sự là cho hắn tỷ chỗ dựa làm chủ. Bích Đài tuy cùng Lục Hổ là một cái thôn trang ra tới, nhưng cùng Cẩm Thư càng muốn tốt nàng cùng nàng muội đến Tạ gia sau chấm tuyến, văn tự đều là Cẩm Thư tự tay dạy. Bích Đài không nói hai lời liền chạy đi tìm Chu Ma Ma. Khi Cẩm Thư đang theo Chu Ma Ma chào từ biệt, Bích Đài tiến vào nhìn đến liền đem vừa mới sự tình nói cho một lần. Cẩm Thư vừa nghe nước mắt lúc này đã rơi xuống. Lục Hổ vô luận nhân tài vẫn là gia thế tại một đám tiểu tư trong đều không xuất chúng, hắn duy nhất có thể lấy đến tự khoe cũng chính là đại nãi nãi thị tỷ. Nói trong lòng lời nói, Cẩm Thư rất không cam lòng gả cho Lục Hổ, nhưng làm sao phụ thân hắn hòa thúc bá đều tán thành việc này. Nàng cũng chỉ tốt nhận thức. Hiện có thể được Hồng Tảo những lời này, Cẩm Thư liền cảm thấy gả cho Lục Hổ cũng không tính quá xấu. Hồng Tảo đúng là cái ít có tốt chủ tử. Chu Ma Ma vừa nghe cũng nói, Cẩm Thư, đại nãi nãi như vậy vì ngươi tính toán, ngươi trong chốc lát nhất định phải đi dập đầu. Bích Đài cũng trợ trận, Cẩm Thư tỷ tỷ, ngươi đi đi. Vừa đại nãi nãi nhường thải họa tỷ tỷ cùng phụ dung tỷ tỷ cho ngươi tặng đồ, cũng không phải nàng không thích ngươi, nàng chỉ là khổ sở trong lòng. Sau này vẫn là đại gia nói ngươi thành thân sau còn có thể gọi ngươi tiến vào, đại nãi nãi mới có chút cao hứng. Thật sự Chu Ma Ma nghe vậy càng cao hứng, cùng Cẩm Thư nói. Nói như vậy, Cẩm Thư ngươi càng được đi dập đầu. Cẩm Thư nghe có đạo lý, liền trà sát nước mắt theo lời đến chính phòng gặp Hồng Tảo. Với Hồng Tảo từ trong lời nói của mình cũng tìm ra điểm cho nha đầu tiểu tư kéo lang xứng tự tin lưỡng tình tương duyệt linh tinh tinh thần nhu cầu nàng là không muốn. Dù sao được xưng tự do yêu đương kiếp trước, xã hội ly hôn dẫn vẫn là hàng năm tăng vọt. Nàng liền làm điểm có năm chắc cơ bản vật chất nhu cầu, nhường nha đầu đám tiểu tư kết hôn sau đều có thể ăn no mặc ấm, sống được có người dạng. Bởi vậy Hồng Tảo liền không sợ gặp Cẩm Thư. Nàng kêu Cẩm Thư tiến vào, thản nhiên thụ nàng đầu, sau đó cùng nàng nói, Cẩm Thư tỷ tỷ, ngươi gả cho Lục Hổ, ta khác khó mà nói, nhưng ấm no tất là có thể có. Lại chính là ngươi hầu việc đến nay, luôn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, không có sai lầm. Nhà ngươi đi thành thân sau, như là rảnh rỗi, liền lại đây cho Chu Ma Ma giúp một tay, giúp quản quản châm tuyến cùng tiểu nha đầu. Xét thấy bọn nha đầu sớm hay muộn đều muốn thả ra, mà trẻ tuổi tân nương tử muốn mang thai sinh tử, Hồng Tảo quyết định đem châm tuyến cũng giao cho Chu Ma Ma, từ nàng nhìn phân phối. Cẩm Thư vốn tưởng rằng Hồng Tảo sẽ an bài mặt khác nha đầu tiếp nhận chính mình việc, không nghĩ Hồng Tảo sẽ đem sống phái cho Chu Ma Ma. Cẩm Thư hiểu được Hồng Tảo đây là biến thành cho mình lưu vị trí ý tứ, trong lòng tất nhiên là cảm kích, không khỏi lại dập đầu cảm tạ một hồi. Hiểu được biết mình còn có thể trở về, Cẩm Thư đối với mình tiền đồ liền không giống lúc trước như vậy mờ mịt thương cảm, mà giống thải họa phụ dung chờ đại nha đầu thấy thế cũng đều có người đáng tin cậy đại nãi nãi nhớ tình bạn cũ. Phàm là hầu hạ tốt đại nãi nãi, cho dù gả cho người cũng còn có thể trở về tiếp tục làm kém. So với gả cho người, vẫn là lưu lại Hồng Tảo bên người càng làm cho các nàng cảm thấy an lòng. Chu Ma Ma danh sách cũng không có mạn thiên muôn giá. Nàng nghĩ cái 20 lượng trí ra cùng 40 nhị đón dâu danh sách. Hồng Tảo tới tay sau qua một chút liền nhường Bích Đài đem đơn tử đưa cho Lục Hổ. Lục Hổ nhìn đến danh sách tổng cộng muốn 60 nhị cũng không có coi ra gì. Dù sao 2 năm qua hắn cầm về nhà tiền sớm đã qua 100 lượng, mà mẹ hắn cũng nói số tiền này đều tích cóp cho hắn cưới vợ dùng. Lục Hổ không nghĩ hắn cùng phụ thân hắn nương vừa mở miệng, phụ thân hắn Lục Đại Điển còn chưa nói lời nói đâu, mẹ hắn Mẹ Thị dĩ nhiên hét lên, cái gì nha đầu, nàng là vàng đánh không thành, lại muốn cái này rất nhiều tiền. Lục Hổ Lục Đại Điển cũng nói, hổ à, tiểu thư cho ngươi chỉ nha đầu, liền không thưởng ngươi an gia bạc sao? Tiểu thư thưởng ngươi bao nhiêu, ngươi liền chiếu tiền này xử lý. Ta nghe nói Tạ gia cho tiền này cũng không ít, đều có mấy chục nhị đâu. Lục Hổ thành thật nói, tiểu thư cùng không thưởng ta bạc cái gì? Lục Đại Điển cùng Mễ Thị song song kinh ngạc, như thế nào sẽ vẫn là ngươi làm hư hại sai sự? Không có, không có. Lục Hổ nhanh chóng biện bạch nói, mấy ngày hôm trước ta mới từ phủ thành trở về, tiểu thư còn nói ta trên đường vất vả, nhường Bích Đài lấy hai chuỗi tiền cho ta. Tiền đâu? Mễ Thị khẩn cấp hỏi. Lục Hổ thành thật nói, lúc này ra đến gấp, ta quên lấy. Mễ Thị vội la lên, điều này cũng có thể quên, ngươi hiện cùng người hợp ở, này người nhiều tay tạp, mất được như thế nào tốt? Mễ Thị sợ nghèo, một cái tiền nhìn xem có thiên đại. Lúc trước Mễ Thị như vậy nói thời điểm, Lục Hổ đều không làm một hồi sự, nhưng hôm nay Lục Hổ lại cảm thấy lời của mẹ hắn đặc biệt chói tai. Hắn cùng Trương Ất cùng Điển Thụ Lâm một cái phòng, hằng ngày đều chung đụng được vô cùng tốt, hơn nữa mỗi người đều có chính mình thùng, thùng đều có khóa. Bọn họ ở cùng nhau 3 năm, chưa từng người ném qua đồ vật. Bất quá Lục Hổ cái gì cũng chưa nói, hắn cảm thấy hắn nói mẹ hắn cũng sẽ có mặt khác lời nói chờ hắn. Mễ Thị nhìn Lục Hổ không nói lời nào, lại dặn dò, vậy ngươi lần tới nhất định nhớ đem tiền lấy ra đến. Lục Hổ đến tận đây mới nói, cha, nương, tiểu thư còn nói thành thần trong tay ta không thể không có tiền, không thể nhường vợ ta ăn không khí, về sau được mỗi tháng cho ta tức phụ gia dụng. Cái gì? Lục Đại Điền vợ chồng song song chấn kinh, tiểu thư còn quản việc này? Lục Hổ gật đầu nói, trước kia không quản, hôm nay mới quản. Mễ Thị luyến tiếc bỏ tiền, nhân tiện nói, hổ à, tiểu thư nếu cho ngươi chỉ là nàng nha đầu, kia tất cũng là có tiền tiêu vặt hàng tháng. Các ngươi kết hôn sau, ăn mặc còn đều là Tạ gia, muốn cái gì gia dụng? A Lục Đại Điển đánh nhịp nói, như vậy đi, hổ à, sau này ngươi tức phụ tiền tiêu vặt hàng tháng liền chính các ngươi lưu lại, ngươi liền đem của ngươi kia phần đưa ra đến tốt. Mễ Thị không hài lòng nam nhân an bài, lại hỏi, hổ à, tiểu thư cho ngươi chỉ nha đầu là 1-2 vẫn là 500 tiền như là 1-2, ngươi liền lại đưa một nửa ra đến. Các ngươi còn trẻ, không biết tiết kiệm, vẫn là nương đến thay các ngươi tổn. Lục Hổ bất đắc dĩ giải thích, cha, nương, tất cả nha đầu thành thân trước đều sẽ thả ra rồi, mà ta đón dâu sau cũng không thể lại ở bên trong viện ở. Mễ Thị không tin, hổ à, ngươi nhưng là tiểu thư thị tỷ, ngươi tức phụ chính là tiểu thư thị tỷ tức phụ. Ta nghe nói Tạ gia thị tỷ cùng thị tỷ tức phụ đều là đại quản sự tình, mỗi người mang vàng mang bạc không nói, trong nhà còn đều xử nô gọi nô tỷ. Hồ à, ngươi xem ta cùng ngươi cha hiện đều còn ở trong ruộng khổ đâu, ngươi cũng không thể bất hiếu, gọi ngươi tức phụ ngày vượt qua ta và ngươi cha đi. Lục Hổ đột nhiên liền hiểu Hồng Tảo khiến hắn ra đến đòi tiền ý tứ, sau đó liền cảm thấy tuyệt vọng. Tiểu thư nhìn ra, hắn cùng phụ thân hắn nương nếu không đến tiền, hắn sau này không có tiền con dâu nuôi từ nhỏ. Nhưng hắn lời của mẹ cũng không kém, con dâu ngày như thế nào có thể vượt qua bà khó xử tới. Lục Hổ nhìn đến Chu Ma Ma viết kia hóa đơn danh sách, không khỏi ác hướng gan dạ biên sinh, nếu hết thệ thị phi đều là vì hôn sự mà lên, kia cái này hôn hắn không kết. Lục Hổ đống nhiên đưa tay xé rách danh sách, miệng cắn răng hận nói, cái này hôn ta không kết. Mẹ Thị cũng bất mãn ý Hồng Tạo đối với nhi tử hôn sự khoa tay múa chân, cảm thấy nàng xen vào việc của người khác, nhưng nàng sợ hãi Hồng Tạo, khiếp đảm hỏi, hổ a, ngươi như thế làm, tiểu thư có thể đáp ứng cùng lắm thì. Lục Hổ cắn răng nói, ta như cũ ra đến làm ruộng. Ba nghe vậy Lục Đại Điền một cái miệng rút Lục Hổ trên mặt, nói nhăng gì đấy, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trở về? Ngươi dám đánh tiểu thư mặt, lao ra nhất định bán chúng ta cả nhà. Lục Đại Điền tuy rằng cũng của nặng hơn người, bỏ tiền như cắt thịt, nhưng hắn đầu óc vẫn là hiểu, biết hắn bây giờ ngày lành hoàn toàn dựa vào tại chủ nhà, nếu như bị bán, liền hết thể mất giáo. Lấy tiền, Lục Đại Điền cùng Mễ Thị nói, lấy 60 nhị cho hổ, sau này hổ tiền, cho hắn tức phụ lưu một nửa.